tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 5. Nghị viện. Đám đông nghị viện phần lớn có những tính cách chung với đám đông không tuần nhất hữu danh. Sự đơn giản hóa quá mức những ý kiến, tính dễ bị gợi ý và giới hạn của nó. Ý kiến kiên định không khoan nhượng với ý kiến lưu động. Tại sao sự do dự lại chiếm ưu thế? Vai trò của những người đứng đầu, nguyên do uy tín của họ. Họ là chủ nhân đích thực của một nghị viện mà những cuộc bầu cử cũng chỉ là cuộc bầu cử của thiểu số. Sức mạnh tuyệt đối mà họ sử dụng, những yếu tố trong nghệ thuật hùng biện của họ, ngôn từ và hình ảnh, sự tất yếu tâm lý khiến những người cầm đầu thiển cận lại chinh phục được rộng rãi. Diễn giả không uy tín không thể làm cho người ta chấp nhận lý lẽ của mình. Sự thổi phồng những tình cảm tốt hay xấu trong các nghị viện. Ở một số thời điểm, nghị viện đã đi tới chỗ hành động hoàn toàn ngoài ý muốn. Các buổi họp của hội nghị quốc ước, trường hợp nghị viện mất đi những tính cách của đám đông, ảnh hưởng của các chuyên gia trong các vấn đề kỹ thuật, cái lợi và mối hiểm nguy của chế độ nghị viện ở mọi đất nước. Nó đáp ứng những yêu cầu mới nhưng nó cũng kéo theo sự lãng phí tài chính và hạn chế dần dần mọi quyền tự do. Kết luận tác phẩm. Nghị viện là những đám đông không thuần nhất hữu danh. Mặc dù sự tuyển chọn của chúng biến đổi tùy theo từng thời đại và từng dân tộc, chúng vẫn có những tính cách rất giống nhau. Ảnh hưởng của chủng tộc biểu lộ rõ ở đó để làm giảm bớt hoặc tăng lên, nhưng không ngăn sự biểu hiện của tính cách. Những nghị viện của các vùng miền rất khác nhau như nghị viện của Hy Lạp, của Italia, của Bồ Đào Nha, của Tây Ban Nha, của Pháp và của Mỹ. Trong các cuộc thảo luận bỏ phiếu đều có những biểu hiện rất giống nhau và làm cho chính quyền phải đương đầu với những khó khăn rất giống nhau. Vả lại, chế độ nghị viện biểu thị lý tưởng của mọi dân tộc văn minh hiện đại. Nó chuyển tải một tư tưởng sai lầm xét về mặt tâm lý nhưng lại thường được mọi người chấp nhận, cho rằng đông người hợp lại có khả năng nhiều hơn so với ít người khi phải đưa ra một quyết định khôn ngoan và độc lập về một vấn đề nhất định. Trong nghị viện, ta lại thấy những đặc tính chung của đám đông, tư tưởng đơn giản quá mức, thói dễ bị kích động, tính dễ bị gợi ý, sự thổi phồng tình cảm ảnh hưởng ưu trội của người đứng đầu. Nhưng về sự cấu thành đặc biệt của chúng, những đám đông nghị viện có một vài khác biệt mà chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉ ra. Sự đơn giản hóa quá mức những ý kiến là một trong những đặc điểm quan trọng nhất của nghị viện. Trong mọi đảng phái ở mọi dân tộc, nhất là dân Latin, ta bắt gặp một khuynh hướng bất biến, muốn giải quyết những vấn đề xã hội phức tạp nhất bằng các nguyên lý trừu tượng đơn giản nhất và bằng những quy luật tổng quát có thể ứng dụng cho mọi trường hợp. Dĩ nhiên, những nguyên lý thay đổi với từng đảng phái, nhưng thực ra, chỉ như những cá nhân trong đám đông, họ luôn có khuynh hướng phóng đại giá trị của những nguyên lý này và đẩy chúng đến tận những hệ quả cuối cùng. Vậy nên, cái mà nghị viện biểu thị trước tiên đó là những ý kiến cực đoan. Điển hình hoàn hảo nhất về sự đơn giản hóa quá mức của nghị viện đã được những người Jacobin thực hiện trong cuộc đại cách mạng của chúng ta. Tất cả đều giáo điều và logic, đầu óc đầy những điều khái quát mơ hồ. Họ lo toan áp dụng những nguyên lý cố định mà không quan tâm tới các sự kiện. Và ta có thể có lý để nói rằng họ đã đi qua cuộc cách mạng mà không nhìn thấy nó, với những tín điều rất đơn giản dùng làm kim chỉ nam. Họ tin tưởng tái tạo một xã hội hoàn chỉnh và kéo một nền văn minh tinh tế về một giai đoạn rất xa xưa của sự phát triển xã hội. Những phương tiện mà họ sử dụng để thực hiện giấc mơ của mình cũng mang dấu ấn của sự đơn giản hóa quá mức tuyệt đối. Thật vậy, họ tự hạn chế vào việc cương quyết phá hủy những gì cản trở họ. Hơn nữa, tất cả những nghị sĩ phái Grodin, phái núi, những người tham gia sự kiện thắng Thermidor đều bị thúc đẩy do cùng một tinh thần ấy. Girondin là tổ chức chính trị thời cách mạng Pháp với nhiều thủ lĩnh là nghị sĩ của tỉnh Girondin, ngồi ở bên trái quốc hội lập pháp. Phái này thù địch với việc phục hồi chế độ cũ nhưng cũng thù địch với cải cách kinh tế và xã hội có lợi cho giai cấp cần lao. Phái núi, nhóm các nghị sĩ trong quốc hội lập pháp, ngồi những ghế cao nhất của quốc hội và có lập trường cực đoan. Sự kiện thắng Thermidor là sự kiện cách mạng diễn ra vào ngày 9 tháng Thermidor lịch Cộng Hòa, tức là ngày 27 tháng 7 năm 1794, có hậu quả là sự sụp đổ của Robert Pira và các đồng minh của ông, sự tan rã của Hội nghị Quốc ước Phái núi và sự phát triển của phản ứng thắng Thermidor được chỉ đạo để chống lại quyền lực cách mạng. Những đám đông nghị viện rất dễ bị gợi ý và như đối với mọi đám đông, sự gợi ý xuất phát từ những người đứng đầu có uy tín, nhưng trong nghị viện tính dễ bị gợi ý có những giới hạn rất rõ ràng mà ta cần chỉ ra. Đối với tất cả những vấn đề về lợi ích địa phương hay vùng miền, mỗi thành viên của nghị viện lại có những ý kiến kiên định, không khoan nhượng mà chẳng có lập luận nào có thể lay chuyển. Tài năng của một Demota cũng không đạt được việc làm thay đổi lá phiếu bầu của một đại biểu về các vấn đề như chủ nghĩa bảo hộ hay đặc quyền nấu rượu tại gia. Chúng biểu thị những yêu cầu của các cử tri có thế lực. Sự gợi ý từ trước của các cử tri này khá là ưu trội để hủy bỏ tất cả những gợi ý khác và giữ một sự kiên định tuyệt đối cho ý kiến. Chính những ý kiến kiên định từ trước và trở nên không khoan nhượng do yêu cầu bầu cử khiến ta chắc chắn có thể áp dụng suy nghĩ này của một nghị sĩ lão thành người Anh. Từ 50 năm nay tôi đã dự họp ở Westminster, tôi đã nghe hàng nghìn bài diễn văn, có ít bài có thể làm thay đổi ý kiến của tôi, nhưng không một bài nào làm thay đổi được lá phiếu bầu của tôi. Đối với những vấn đề chung lật đổ một bộ thiết lập một thứ thuế, không có sự kiên định ý kiến nào và những gợi ý của các lãnh tụ có thể tác động nhưng không hoàn toàn như trong những đám đông bình thường. Mỗi một đảng đều có những lãnh tụ của mình mà đôi khi có ảnh hưởng ngang nhau. Kết quả là người nghị sĩ đứng giữa những gợi ý trái ngược nhau và ông ta tất nhiên trở nên rất do dự. Chính vì vậy người ta thấy ông ta chỉ trong khoảng thời gian 15 phút đã bỏ phiếu một cách trái ngược thêm cho một đạo luật, một điều khoản phá hủy đạo luật ấy. Ví dụ tức quyền tuyển và sa thải công nhân của nhà công nghiệp rồi lại hầu như hủy bỏ biện pháp này bằng một điểm bổ sung. Và chính vì vậy ở mỗi khóa lập pháp một nghị viện có những ý kiến rất kiên định và những ý kiến khác rất do dự. Về cơ bản nhiều nhất là những vấn đề chung, chính sự do dự thống trị, sự do dự được nuôi dưỡng nhờ nỗi sợ hãi thường trực của cử tri mà sự gợi ý ngầm bao giờ cũng có khuynh hướng làm cân bằng ảnh hưởng của những người đứng đầu. Tuy nhiên chính người đứng đầu rốt cuộc mới là những ông chủ đích thực trong nhiều cuộc tranh luận nơi các thành viên của một nghị viện không có những ý kiến dứt khoát từ trước. Sự cần thiết của những người đứng đầu này là rõ ràng bởi vì dưới danh nghĩa là lãnh đạo các nhóm, ta thấy họ trong những nghị viện ở tất cả các nước. Họ là những vị chúa tể đích thực của một nghị viện. Những con người trong đám đông không thể thiếu một ông chủ, và chính vì thế những cuộc bỏ phiếu trong một nghị viện nói chung chỉ đại diện cho những ý kiến của một thiểu số nhỏ. Những người đứng đầu ít tác động bằng sự lập luận xong lại tác động nhiều bằng uy tín của họ. Và chứng cứ rõ nhất đó là nếu một hoàn cảnh nào đó tước mất uy tín của họ, họ sẽ không còn ảnh hưởng nữa. Uy tín của người đứng đầu mang tính cá nhân và không gắn với tên tuổi cũng không gắn với sự nổi tiếng. Ông Jules Simon, nhà chính trị và triết gia Pháp, giáo sư triết học, nổi tiếng nhờ nhiều tác phẩm nghiên cứu về thân phận người công nhân như Công nhân năm 1863, Lao động năm 1866. Ông Jules Simon khi nói đến những vĩ nhân trong nghị viện năm 1848 mà ông từng tham dự đã cho chúng ta những ví dụ thật kỳ lạ. Hai tháng trước khi trở thành đấng toàn năng, Louis Napoleon đã chẳng là gì cả. Victor Hugo lên diễn đàn, ông không thành công, người ta nghe ông cũng như nghe Felix Biat, người ta cũng không vỗ tay hoan hô. Ông Valen Belot khi nói về Felix Biat bảo tôi rằng tôi không thích tư tưởng của ông ta, nhưng đó là một trong những nhà văn lớn nhất và là nhà hùng biện giỏi nhất của nước Pháp. Edgar Quinet, một trí tuệ hiếm có và mạnh mẽ, đã chẳng được coi ra gì. Ông ta đã có lúc nổi tiếng trước khi khai mạc nghị viện, còn trong nghị viện ông chẳng hề có chút tiếng tăm nào cả. Những nghị viện chính trị là nơi trên trái đất mà ánh hào quang của thiên tài ít được cảm nhận nhất. Ở đây người ta chỉ tính đến một sự hùng biện thích hợp với thời gian và nơi chốn. Và công lao phục vụ không phải vì tổ quốc mà vì đảng phái, để cho người ta tỏ lòng kính trọng với Lamantine vào năm 1848 và với Thiers vào năm 1871 đã phải cần đến sự khuyến khích bằng lợi ích khẩn thiết, cấp bách, hiểm nguy qua đi, người ta đồng thời quên ngay lòng biết ơn và cả nỗi sợ hãi. Tôi trích lại đoạn văn trên về những sự kiện mà nó bao hàm, chứ không phải vì những lý giải mà nó đưa ra. Chúng thuộc về một thứ tâm lý học tầm thường, một đám đông mất ngay tức thì tính cách đám đông nếu nó tính đến những nghĩa vụ đã giao cho người đứng đầu. Dù là vì tổ quốc hay vì đảng phái, đám đông tuân theo người đứng đầu, bị uy tín của ông ta tác động, và ở đây không một ý thức về quyền lợi hay biết ơn nào can thiệp vào. Cho nên một người đứng đầu sẵn có uy tín đầy đủ sẽ có một quyền năng gần như tuyệt đối. Người ta biết một nghị sĩ nổi tiếng có ảnh hưởng rộng lớn trong nhiều năm nhờ vào uy tín của mình đã bị thua trong cuộc bầu cử vừa rồi sau một vài sự kiện tài chính. Chỉ một tín hiệu đơn giản của ông ta thôi là những vị bộ trưởng bị lật đổ. Một nhà văn đã ghi lại rõ ràng tầm quan trọng trong hành động của ông ta với vài dòng sau. Chính vì ông MX mà chúng ta đã phải mua xứ Bắc Kỳ, đắt gấp 3 lần cái giá phải trả, đã phải bước vào Madagascar chỉ với một chân không chắc chắn, đã bị tước đoạt cả một đế chế ở vùng Niger Hạ, đã mất đi lợi thế mà chúng ta từng có được ở Ai Cập. Những lý thuyết của ông MX đã làm chúng ta mất nhiều lãnh thổ hơn cả những thảm họa của Napoleon đệ nhất. Không cần phải quá oán giận nhà lãnh đạo được nhắc đến ấy, rõ ràng ông ta đã làm chúng ta phải trả giá quá đắt, nhưng phần lớn ảnh hưởng của ông ta là do ông nghe theo ý kiến chung của mọi người mà vấn đề thuộc địa, và thời điểm đó ý kiến chung hoàn toàn không phải như bây giờ, hiếm có một lãnh tụ đi trước ý kiến chung, hầu như bao giờ ông ta cũng bằng lòng đi theo ý kiến chung và lại còn kết hợp nó với mọi sai lầm. Ngoài uy tín, các phương pháp thuyết phục của người đứng đầu là những nhân tố mà chúng tôi nhiều lần đã liệt kê. Để sử dụng chúng một cách khéo léo, người đứng đầu phải hiểu sâu môn tâm lý học đám đông, ít ra cũng theo cách vô thức, và phải biết nói với đám đông như thế nào. Trước hết cần phải biết ảnh hưởng lôi cuốn của từ ngữ, công thức và hình ảnh, phải có được sự ủng biện đặc biệt phức hợp, khẳng định mạnh mẽ, thoát khỏi những chứng cứ và những hình ảnh gây ấn tượng được đóng khung trong các lập luận rất sơ sài. Đó là thứ hùng biện ta gặp trong những nghị viện, bao gồm cả Quốc hội Anh, tuy nó là một nghị viện điềm tĩnh nhất trong các nghị viện. Nhà triết học Anh ông Manet nói, chúng ta có thể luôn đọc được những cuộc tranh cãi ở Hạ viện, nơi mọi tranh luận chỉ là trao đổi giữa những điều chung chung, chẳng mấy quan trọng với những cá tính khá mạnh mẽ. Loại công thức đại khái này gây một hiệu quả kỳ diệu lên trí tưởng tượng của nền dân chủ thuần túy. Bao giờ nó cũng dễ dàng làm cho đám đông chấp nhận những lời khẳng định chung chung được trình bày bằng những từ ngữ gây xúc động. Dù rằng những lời khẳng định ấy không bao giờ được xác minh và có lẽ không có bất cứ sự xác minh nào cả. Tầm quan trọng của những từ ngữ gây xúc động được chỉ ra trong đoạn trích dẫn trên không phải là phóng đại. Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh hiệu lực đặc biệt của từ ngữ và công thức. Cần phải chọn chúng sao cho chúng gợi lên được hình ảnh rất sinh động. Câu nói sau đây được mượn trong bài diễn văn của một lãnh tụ ở nghị viện nước ta là một mẫu tuyệt vời cho điểm này. Cái ngày mà cùng một con tàu đưa nhà chính trị ám muội và kẻ vô chính phủ giết người tới miền đất nóng bỏng lưu đày, thì họ sẽ có thể nối lại cuộc đàm thoại và người nọ sẽ xuất hiện trước kẻ kia như hai mặt bổ sung cho nhau của một trật tự xã hội. Hình ảnh được gợi lên như vậy là rất rõ ràng và tất cả những đối thủ của diễn giả đều cảm thấy bị hình ảnh ấy đe dọa. Ngay lập tức họ nhìn thấy những miền đất nóng bỏng, rồi con tàu sẽ mang họ đi. Bởi vì chẳng phải họ cũng có thể là loại người được hạn chế khá mơ hồ, gồm các nhà chính trị bị đe dọa đã sao. Lúc đó họ cảm thấy một nỗi sợ hãi ngấm ngầm mà những đại biểu hội nghị quốc ước chắc đã cảm nhận được từ các bài diễn văn mơ hồ của Robert Barra, ít nhiều đều lấy mấy chém ra đe dọa. Và dưới ảnh hưởng của nỗi sợ này, họ luôn dựng bộ ông ta. Các lãnh tụ đều hưởng lợi khi chiều theo những lời phóng đại khó tin nhất. Diễn giả mà tôi vừa mới trích dẫn một câu đã có thể khẳng định mà không gây được sự phản kháng rằng các chủ nhà băng và các cố đạo đã thuê tiền bọn đánh bom và rằng những nhà quản trị các công ty tài chính lớn xứng đáng nhận hình phạt như bọn vô chính phủ. Những khẳng định như thế luôn tác động lên đám đông. Sự khẳng định đừng bao giờ quá hung bạo, lời tuyên bố cũng không nên quá đe dọa. Chẳng gì đe dọa thính giả hơn là thứ hùng biện này. Khi phản đối, họ sợ bị coi là kẻ phản bội hay kẻ đồng lõa. Như tôi đã nói về điều này, kiểu hùng biện đặc biệt ấy luôn ngự trị ở tất cả các nghị viện và trong những thời kỳ quyết định nó chỉ càng tăng thêm mà thôi. Về phương diện này, việc đọc diễn văn của các diễn giả lớn cấu thành những nghị viện của cách mạng Pháp là rất lý thú. Mỗi lúc họ lại tự cho là có bổn phận phải ngừng lại để xua tan tội ác và ngợi ca đức hạnh, rồi sau đó họ nổi nóng lên nguyền rủa chống lại những bạo chúa và thề sẽ sống tự do hay là chết. Cử tọa đứng dậy vỗ tay hoan hô cuồng nhiệt, rồi lại bình tĩnh ngồi xuống. Người lãnh đạo đôi khi có thể thông minh và có học thức, nhưng điều đó đối với ông ta thường có hại hơn là có lợi. Bằng cách chỉ ra tính phức tạp của sự việc, bằng cách cho phép lý giải và am hiểu, trí tuệ luôn làm cho các tông đồ trở nên khoan dung, làm giảm mạnh cường độ và sự mãnh liệt của những niềm tin cần thiết. Các lãnh tụ lớn của mọi thời đại, nhất là những lãnh tụ của cách mạng bạo lực, nhiều khi đã thiển cận một cách thảm hại. Và chính những người thiển cận nhất lại có ảnh hưởng to lớn nhất. Diễn văn của những người nổi tiếng nhất trong các lãnh tụ, ví dụ Robert Barra, thường gây kinh ngạc do chúng rời rạc. Nếu chỉ đọc chúng thôi, ta sẽ không tìm được ở đấy lời giải đáp nào có thể chấp nhận được về vai trò quá ư to lớn của nhà độc tài đầy quyền uy. Những lời sáo cũ và rườm rà của thứ hùng biện mô phạm và của văn hóa Latin phát ra từ một tâm hồn thơ dại hơn là nhạt nhẽo, và trong việc công kích hay bảo vệ, dường như chỉ tự giới hạn trong câu nói kiểu là đây nào của các cậu học trò, không một tư tưởng, không một giọng văn, cũng không một nét riêng, đó là sự nhàm chán trong cơn phong ba. Khi đọc xong cái thứ văn bản buồn tẻ này, người ta liền muốn kêu lên một tiếng ôi của Carmen de Molina đáng mến. Carmen de Molina, sinh năm 1760, mất năm 1794. Là nhà báo và nhà chính trị Pháp, bạn học của Robert Barra theo cách mạng và tham gia nổi dậy ở Paris từ 12 đến 17 tháng 7 năm 1789, kết bạn với Danton. Là nghị sĩ phái núi ở Hội nghị Quốc ước bị bắt và bị tòa án cách mạng kết án tử hình cùng Danton và các thành viên câu lạc bộ Des Cordeliers. Đôi khi ta thấy kinh hãi khi nghĩ tới cái quyền lực được trao cho một con người có uy tín, một niềm tin mạnh mẽ gắn kết với đầu óc quá hẹp hòi. Tuy nhiên lại phải thực hiện những điều kiện này để không đếm xỉa đến trở ngại và chỉ biết có ý chí mãnh liệt. Bằng bản năng, đám đông đã nhận ra trong những con người có niềm tin mãnh liệt ấy, một ông chủ mà đám đông luôn cần tới. Trong một nghị viện, sự thành công của một bài diễn văn hầu như chỉ phụ thuộc vào uy tín mà diễn giả có. chứ không hề phụ thuộc vào những lý lẽ mà ông ta đề xuất. Và chứng cứ rõ nhất đó là khi vì một nguyên nhân nào đó diễn giả bị mất uy tín, thì đồng thời ông ta mất luôn tất cả ảnh hưởng, nghĩa là mất khả năng điều khiển cuộc bỏ phiếu theo ý muốn của mình. Còn diễn giả vô danh khi đến mang theo một diễn văn có những lý lẽ thuyết phục, nhưng chỉ lý lẽ thôi, ông ta chẳng có chút cơ may nào dù chỉ là được người khác lắng nghe. Một cựu nghị sĩ, ông Descartes mới đây đã phát họa vài nét về hình ảnh một nghị sĩ không có uy tín. Khi lên diễn đàn, ông ta lấy từ cặp ra một hồ sơ. Ông cẩn thận trải nó ra trước mặt và bắt đầu nói rất tự tin. Ông tự vĩnh định rằng đã chuyển được vào tâm hồn người nghe niềm tin đang sục sôi trong ông. Ông cân lên nhắc xuống những luận chứng của mình. Trong đầu ông đầy những con số và cứ liệu. Ông tin rằng mình có lý. Trước những điều hiển nhiên mà ông đưa ra, mọi kháng cự sẽ là vô ích. Ông bắt đầu nói tin tưởng vào quyền chính đáng của mình và cũng vào sự chăm chú của các đồng sự. Chắc hẳn họ sẽ phải cúi mình trước chân lý. Ông nói và ngay lập tức ông ngạc nhiên về sự chuyển động trong phòng họp. Ông hơi khó chịu vì tiếng ồn ào nổi lên. Tại sao mọi người không giữ im lặng? Tại sao không ai chú ý cả? Và những người kia nghĩ gì? Sao họ chỉ nói chuyện với nhau? Mục đích gì quá khẩn thiết đã bắt họ chuyển từ chỗ ngồi này sang chỗ khác? Một nỗi lo âu hiện lên trên vầng trán. Ông nhíu mày ngừng nói. Được vị chủ tịch khích lệ, ông lại tiếp tục nói cao giọng hơn. Người ta lại càng ít chú ý hơn. Ông nhấn mạnh, ông bồn chồn. Tiếng ồn tăng thêm xung quanh ông. Ông chỉ còn tự nghe bản thân mình nói mà thôi. Ông liền dừng lại, rồi sợ rằng sự im lặng của mình sẽ càng khiêu khích thêm tiếng kêu đáng buồn. Kết thúc đi, nên ông lại cứ nói tiếp. Tiếng ồn ào trở nên không chịu nổi. Khi những nghị viện bị đẩy lên đến một mức độ kích động nào đó, họ trở nên giống hệt những đám đông không thuần nhất bình thường, và do đó tình cảm của họ biểu hiện đặc tính là luôn luôn cực đoan. Người ta sẽ thấy họ vươn tới những hành vi anh hùng vĩ đại nhất hay quá khích tồi tệ nhất. Cá nhân sẽ không còn là chính mình nữa, và anh ta sẽ bỏ phiếu cho những biện pháp trái ngược hẳn với quyền lợi cá nhân mình. Lịch sử của cách mạng Pháp đã chỉ ra nghị viện có thể trở nên mất tỉnh táo và vâng theo những gợi ý trái ngược nhất với quyền lợi riêng của họ đến mức nào. Đối với từng lớp quý tộc, phải từ chối đặc quyền của mình là một sự hy sinh rất lớn. Và dù vậy, họ đã không do dự làm điều đó vào cái đêm trứ danh lập hiến. Đối với sinh mạng của các ủy viên quốc ước, đó là nguy cơ thường trực khi họ từ chối quyền bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, họ đã làm điều đó và không sợ sẽ chặt đầu lẫn nhau, do họ biết rất rõ rằng cái giá treo cổ mà hôm nay họ đưa đồng sự của mình lên, ngày mai sẽ dành cho họ. Nhưng họ đi tới mức độ hành động hoàn toàn ngoài ý muốn mà tôi đã mô tả, và chẳng có một động cơ nào có thể ngăn họ chiều theo những gợi ý đã thôi miên họ. Đoạn văn sau trích ra từ hồi ký của một người trong số các vị đó, ông Pilate Varanet, rất tiêu biểu cho điểm này. Những quyết định mà người ta cứ trách móc chúng tôi mãi thông thường, thì một hay hai ngày trước đó chúng tôi không muốn đưa chúng ra, chỉ có sự khủng hoảng đã gây nên chúng, chẳng có gì đúng hơn nữa. Những hiện tượng vô thức như thế được biểu hiện trong tất cả các phiên họp hỗn loạn của hội nghị quốc ước. China nói họ tán thành và ra sắc lệnh những gì mà họ kinh hãi, không chỉ là những điều ngốc nghếch và điên rồ, mà còn là những tội ác giết người vô tội, giết bạn bè của họ, đồng thanh nhất trí và hoan hô tán thành sôi nổi. Cánh tả kết hợp với cánh hữu đã đưa Danton, thủ lĩnh tự nhiên của họ, người khởi xướng và dẫn dắt cách mạng lên giá treo cổ. Cũng đồng thanh nhất trí và với sự hoan hô vỗ tay rôm rã, cánh hữu kết hợp với cánh tả bỏ phiếu thông qua những sắc lệnh tồi tệ nhất của chính quyền cách mạng. Đồng thanh nhất trí và với những tiếng kêu ngưỡng mộ nhiệt tình, với những biểu lộ tán thưởng đầy đam mê dành cho Claude Humbert, cho Cotton và cho Robert Pierre, hội nghị quốc ước qua những cuộc tái bầu cử tự phát và nhiều lần, giữ nguyên cái chính phủ giết người mà phái đồng bằng ghét bỏ vì nó giết người, mà phái núi căm ghét vì nó tàn sát mình. Phái đồng bằng và phái núi đa số và thiểu số cuối cùng đã bằng lòng giúp cho cuộc tự sát của chính họ. Ngày 22 tháng đồng cỏ, toàn bộ hội nghị quốc ước đã giơ cổ họng ra cho người ta đâm. Ngày 8 tháng nóng, trong 15 phút đầu tiên sau khi Robert Pierre đọc diễn văn, hội nghị quốc ước lại giơ cổ họng ra tiếp. Bức tranh có thể hiện ra u ám, tuy nhiên nó chính xác. Những nghị viện được kích thích đầy đủ và bị thôi miên biểu hiện những tính cách như thế. Chúng trở thành một bầy đàn hay thay đổi tuân theo tất cả những xung động. Tôi trích dẫn theo tạp chí Văn học đoạn mô tả sau về nghị viện năm 1848 của một nghị sĩ mà ta không nghi ngờ gì về niềm tin dân chủ. Ông Spooner rất điển hình cho điều này. Người ta thấy ở đây mọi tình cảm được phóng đại trong những đám đông mà tôi đã miêu tả, và tính hay thay đổi quá mức này cho phép di chuyển từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác qua những gam tình cảm trái ngược nhất. Những chia rẽ, những ghen tức, những nghi ngờ, rồi tới lượt niềm tin mù quáng và hy vọng không giới hạn đã dẫn dắt đảng Cộng Hòa đến chỗ diệt vong. Sự ngây ngô và hồn nhiên của đảng này cũng ngang bằng với sự ngờ vực tất cả của nó. Không có chút cảm thức về tính hợp pháp, cũng không có tinh thần kỷ luật, những kiếp sợ và ảo tưởng không giới hạn. Người nông dân và đứa trẻ gặp nhau ở điểm này, sự bình tĩnh của họ đối nghịch với lòng thiếu kiên nhẫn của họ. tính hoang dã cũng giống như tính dễ bảo của họ, đó là đặc trưng của một khí chất vẫn chưa hoàn tất và thiếu giáo dục. Cái tốt không làm họ ngạc nhiên và tất cả làm họ bối rối, run rẩy, sợ hãi, gan dạ, anh hùng. Họ lao mình qua lửa và họ lùi bước trước một cái bóng. Họ không biết chút nào về những hiệu quả và quan hệ của sự vật, nhanh chóng nản lòng cũng như vội vàng hứng khởi, đối tượng cho tất cả những kinh hoàng, luôn quá cao hoặc quá thấp, không bao giờ ở mức độ cần thiết và trong chừng mực thích hợp. Lưu lỏng hơn cả nước, họ phản chiếu mọi sắc màu và mang mọi hình dạng. Và liệu ta có thể hy vọng mang lại nền tảng gì đây cho chính quyền? May thay, không phải tất cả những tính cách mà chúng tôi vừa mô tả trong các nghị viện đều được biểu hiện thường xuyên. Nghị viện chỉ là đám đông ở một số thời điểm, còn những cá nhân hợp thành nghị viện vẫn giữ được cá tính trong phần lớn trường hợp. Và chính vì vậy một nghị viện có thể xây dựng những đạo luật tuyệt hảo về kỹ thuật. Thật vậy, tác giả của những đạo luật này là một con người đặc biệt, đã chuẩn bị chúng trong sự im lặng của phòng làm việc. Và đạo luật được bỏ phiếu thông qua thực ra là tác phẩm của một cá nhân, chứ không phải là tác phẩm của một nghị viện. Dĩ nhiên đó là những đạo luật tốt nhất. Chúng chỉ trở nên tai hại khi một loạt những điều khoản bổ sung khốn khổ làm cho chúng mang tính tập thể. Tác phẩm của một đám đông ở khắp nơi và bao giờ cũng non kém so với tác phẩm của một cá nhân riêng lẻ. Chính các chuyên gia đã cứu nguy cho những nghị viện thoát khỏi các giới hạn quá hỗn loạn và thiếu kinh nghiệm. Lúc đó người chuyên gia là một lãnh tụ nhất thời. Nghị viện không tác động lên ông ta, còn ông ta tác động lên nghị viện. Mặc cho tất cả những khó khăn trong vận hành, những nghị viện vẫn biểu thị cái mà các dân tộc vẫn còn thấy là tốt nhất để tự trị và nhất là để thoát khỏi cái ách của những chế độ bảo tàng cá nhân một cách khả dĩ nhất. Chắc chắn nghị viện là lý tưởng về một chính quyền, ít nhất đối với các triết gia, nhà tư tưởng, nhà văn, nghệ sĩ và nhà bác học. Tóm lại, đối với tất cả những người cấu thành cái chóp đỉnh của một nền văn minh. Vả lại, thực ra nghị viện chỉ có hai mối hiểm nguy nghiêm trọng. Một là sự lãng phí bắt buộc về tài chính, hai là hạn chế dần dần tự do cá nhân. Nguyên nhân đầu tiên của những hiểm nguy này là hậu quả bắt buộc của những yêu cầu và sự thiếu nhìn xa trông rộng của đám đông bầu cử. Khi một thành viên của nghị viện đề nghị một biện pháp mang lại sự thỏa mãn bề ngoài cho những tư tưởng dân chủ, ví dụ như đảm bảo hưu trí cho tất cả công nhân, tăng lương cho thợ làm đường, giáo viên, thì những nghị sĩ khác bị nỗi sợ hãi của các cử tri gợi ý sẽ không dám tỏ vẻ coi thường quyền lợi của cử tri bằng cách gạt bỏ biện pháp được đề nghị, dù biết rằng biện pháp ấy buộc ngân quỹ phải đài thọ nặng nề và cần thiết phải tạo ra những thứ thuế mới. Do dự trong bỏ phiếu là không thể với họ. Những hậu quả của việc tăng chi tiêu thì còn xa vời và không có hậu quả tai hại đối với họ. Trong khi ấy, hậu quả của việc bỏ phiếu phủ quyết sẽ hiện rõ ràng vào ngày sắp tới khi họ phải ứng cử lại trước cử tri. Bên cạnh nguyên nhân đầu tiên của sự tăng chi tiêu này, còn có một nguyên nhân khác không kém bắt buộc, đó là phải chấp thuận mọi chi tiêu cho lợi ích thuần túy địa phương. Một nghị sĩ sẽ không thể phản đối chuyện này, bởi vì chi tiêu ấy còn biểu thị những yêu cầu của cử tri, và mỗi một nghị sĩ chỉ có thể nhận được cái ông ta cần cho khu vực của mình, với điều kiện phải nhượng bộ những yêu cầu tương tự của các đồng sự. Trong số báo ngày 6 tháng 4 năm 1895, tờ Economist đã làm việc kiểm lại lạ kỳ về chuyện chi tiêu cho những lợi ích thuần túy bầu cử trong một năm có thể tốn kém thế nào, nhất là chi tiêu về đường sắt. Để nối liền Lagash, thị trấn 3.000 dân, tọa lạc trên một ngọn núi với Pi, phải bỏ phiếu thông qua cho một chuyến đường sắt tốn tới 15 triệu. Để nối Pimot, 3.500 dân với Castel Sararin, tốn tới 7 triệu. Nối làng Ot, 523 dân với làng Sassi, 1.200 dân, 7 triệu. Nối Bater với thị tứ Oles, 717 dân, 6 triệu. Chỉ riêng năm 1895, 90 triệu chi cho đường sắt mà không có lợi ích chung đã được bỏ phiếu thông qua. Nhiều chi tiêu khác cần thiết cho bầu cử cũng không kém phần quan trọng. Theo Bộ Tài chính, luật về hưu trí công nhân sẽ chi hàng năm tối thiểu 165 triệu và theo viện sĩ Leroy Bellet là 800 triệu. Rõ ràng những chi tiêu như thế tăng nhanh liên tục tất nhiên sẽ có kết cục phá sản. Nhiều nước ở châu Âu, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có kết cục như thế. Những nước khác cũng sẽ bị dồn vào chỗ đó, nhưng cũng không nên quá lo lắng về chuyện ấy, bởi vì công chúng đã lần lượt chấp nhận mà không mấy phản đối về việc mỗi nước cắt giảm 4/5 trong chi trả những trái phiếu. Những phá sản khéo léo ấy lập tức cho phép phục hồi sự cân bằng ngân quỹ bị tổn thất. Vả lại, chiến tranh chủ nghĩa xã hội, những đấu tranh kinh tế đã chuẩn bị cho ta nhiều tai họa khác lắm rồi. Và ở thời đại tan rã toàn cầu mà ta đang bước vào, ta cũng cần phải cam lòng sống lần hồi qua ngày mà không quá âu lo ngày mai đang tuột khỏi tay ta. Nguyên nhân thứ hai của những hiểm nguy nói ở trên đó là nghị viện hạn chế các quyền tự do một cách cưỡng bức. Điều này bề ngoài không thấy rõ tuy rất thực, nó là hậu quả của những đạo luật nhiều không đếm xuể. Luôn hạn chế tự do mà những nghị viện với suy nghĩ đơn giản quá mức của họ thường không thấy rõ hậu quả. Và họ tưởng mình có bổn phận phải bỏ phiếu tán thành chúng. Mối hiểm nguy ấy quả là không thể tránh khỏi bởi vì bản thân nước Anh chắc chắn đó là điển hình hoàn hảo nhất về chế độ nghị viện, nơi người đại biểu được độc lập nhiều nhất với cử tri của mình cũng không thoát khỏi nó. Herbert Spencer trong một công trình đã cũ đã chỉ ra rằng sự tăng thêm các tự do mẻ ngoài hẳn được theo sau là sự giảm sút cái tự do có thực. Ông đã quay trở lại cũng chủ đề ấy trong cuốn sách gần đây, Cá nhân chống lại nhà nước. Ông đã phát biểu về vấn đề nghị viện Anh như sau. Kể từ thời kỳ này, việc lập pháp đã theo tiến trình mà tôi chỉ ra. Những biện pháp có tính độc tài nhân lên nhanh chóng, liên tục làm hạn chế tự do cá nhân và theo hai cách những quy định đã được thiết lập mỗi năm một nhiều, áp đặt cho công dân một sự cưỡng bức tại nơi mà xưa kia hành vi của anh ta được hoàn toàn tự do và buộc anh ta thực hiện những hành vi mà trước kia anh ta có thể làm hay không làm, tùy thích. Đồng thời, những đóng góp công cộng càng ngày càng nặng nề, nhất là đóng góp cho địa phương, đã hạn chế hơn nữa tự do của anh ta bằng cách làm giảm phần lợi nhuận riêng mà anh ta có thể chi tiêu theo ý mình và tăng phần đã tước đoạt của anh ta để chi tiêu tùy theo ý thức của những nhân viên nhà nước. Việc hạn chế dần quyền tự do này được biểu hiện ở mọi đất nước dưới một hình thức đặc biệt mà Herbert Spencer đã không chỉ ra, và đó là tạo ra một loạt vô số những biện pháp lập pháp, tất cả nói chung thuộc trật tự hạn chế, tất yếu dẫn tới sự tăng số lượng, quyền lực và ảnh hưởng của những công chức có nhiệm vụ áp dụng các biện pháp ấy. Như vậy, những công chức có khuynh hướng dần dần trở thành ông chủ đích thực của các nước văn minh, sức mạnh của họ càng lớn hơn khi mà trong những thay đổi quyền lực liên tục, đẳng cấp hành chính là đẳng cấp duy nhất thoát khỏi những thay đổi này, là đẳng cấp duy nhất vô trách nhiệm, vô nhân xưng và vĩnh tồn. Thế mà trong mọi nền chuyên chế chẳng có gì nặng nề hơn những kẻ được trình diện dưới hình thức tay ba này. Vì tạo ra liên tục những đạo luật và hạn định vây quanh mọi hành vi nhỏ nhặt nhất của đời sống bằng các thể thức tranh cãi viễn vông nhất, có kết quả tai hại là càng ngày càng thu hẹp phạm vi tự do vận động của các công dân, là nạn nhân của ảo tưởng cho rằng bằng cách nhân lên những đạo luật, sự bình đẳng và tự do sẽ được đảm bảo tốt nhất, các dân tộc mỗi ngày lại chấp nhận nhiều cản trở nặng nề hơn. Không phải là không phương hại khi họ chấp nhận chúng, đã quen chịu đựng mọi cái ích họ nhanh chóng kết thúc bằng việc tìm kiếm chúng và dẫn tới mất tất cả tính tự chủ và nghị lực. Lúc đó họ chỉ còn những cái bóng hư ảo, những người máy thụ động không ý chí, không chống cự, không sức mạnh. Nhưng lúc đó con người không thấy những động lực trong bản thân mình nữa, họ buộc phải tìm kiếm chúng ở bên ngoài mình. Sự thờ ơ và bất lực của công dân càng tăng lên thì vai trò của chính phủ buộc phải lớn hơn nữa. Bản thân các chính phủ tất nhiên phải có tinh thần dám nghĩ, dám làm và tinh thần chỉ đạo mà những người thường không có nữa. Nhà nước phải dám làm tất cả, chỉ đạo tất cả, che chở tất cả. Nhà nước trở thành một thượng đế toàn năng, nhưng kinh nghiệm dạy rằng quyền lực của những thứ thượng đế ấy không bao giờ quá bền lâu, cũng không quá mạnh mẽ. Sự hạn chế dần mọi quyền tự do ở một số dân tộc, mặc dầu sự phóng túng bề ngoài cho họ ảo tưởng là vẫn có quyền tự do, hình như là hậu quả của sự già cỗi của các dân tộc ấy, cũng giống như sự già cỗi của một chế độ nào đó. Đó là triệu chứng báo trước thời kỳ suy tàn mà không một nền văn minh nào cho tới nay thoát khỏi. Nếu ta xét đoán điều này qua những bài học của quá khứ và qua những triệu chứng đang bùng lên rộng khắp, thì nhiều nền văn minh hiện đại của chúng ta đã đi tới giai đoạn cực kỳ già cỗi, báo trước thời kỳ suy thoái. Hình như những thời kỳ tương tự như thế là định mệnh với mọi dân tộc, bởi vì người ta thường thấy lịch sử vẫn lặp lại dòng chảy của nó. Về những thời kỳ phát triển chung của các nền văn minh này, thật dễ dàng để chỉ ra chúng một cách sơ lược và cuốn sách của chúng ta kết thúc với việc tóm tắt chúng. Nếu chúng ta xem xét ở những nét chủ yếu, sự tạo sinh ra cái vĩ đại và cái suy tàn của những nền văn minh đi trước nền văn minh của chúng ta, thì ta thấy gì? Ở buổi bình minh của những nền văn minh này, một đám bụi người nguồn gốc khác nhau hợp lại do những ngẫu nhiên của các cuộc di cư xâm lược và chinh phục. Dòng máu khác nhau, ngôn ngữ và niềm tin cũng khác nhau. Những con người này chỉ có mối ràng buộc chung là luật lệ được công nhận một nửa của một thủ lĩnh. Trong các quần tụ lộn xộn ấy, những tính cách tâm lý của đám đông gặp nhau ở mức độ cao nhất. Chúng có sự gắn bó nhất thời, lòng dũng cảm, sự yếu đuối, những xung động và bạo lực. Chẳng có gì ổn định trong đó, đó là những người dã man. Rồi thời gian hoàn tất công trình của nó, sự hợp nhất những môi trường, sự lặp đi lặp lại trong việc đa giống. Những cần thiết của một đời sống chung từ từ tác động, sự quần tụ các đơn vị khác nhau bắt đầu hợp nhất và hình thành một chủng tộc, nghĩa là một kết tụ có những tính cách và tình cảm chung mà sự di truyền sẽ càng ngày càng cố định lại. Đám đông trở thành một dân tộc và dân tộc này sẽ có thể thoát ra khỏi tình trạng dã man. Tuy nhiên nó chỉ hoàn toàn thoát khỏi tình trạng đó sau những cố gắng lâu dài. Khi những tranh đấu không ngừng lặp lại và vô vàn sự bắt đầu lại, dân tộc sẽ có được một lý tưởng, chẳng hề trọng gì cái bản tính của lý tưởng này. Dù là sự sùng bái thành Rome, là sức mạnh của Athen hay sự thắng lợi của Ala, cũng đủ để đem cho mọi cá nhân của chủng tộc một sự thống nhất hoàn hảo về tình cảm và tư tưởng trên con đường hình thành. Chính lúc đó một nền văn minh mới có thể sinh ra với những thể chế, niềm tin và nghệ thuật của nó. Được giấc mơ lôi kéo, chủng tộc sẽ lần lượt có được tất cả những gì đem lại sự rạng rỡ, sức mạnh và sự vĩ đại. Chắc chắn chủng tộc vẫn còn là đám đông ở một số thời điểm, nhưng khi đó đằng sau những tính cách lưu động và thay đổi của đám đông là cái nền tảng vững chắc này. Tâm hồn chủng tộc nó hạn chế một cách xích sao độ lan rộng các dao động của một dân tộc và điều chỉnh cái ngẫu nhiên Nhưng sau khi đã thực hiện hành động sáng tạo của mình, thời gian lại bắt đầu công việc phá hủy mà cả thần thánh lẫn con người cũng không thoát khỏi. Khi đạt tới trình độ về sức mạnh và tính phức tạp nào đó, thì nền văn minh ngừng phát triển và khi nó không lớn lên nữa, nó sẽ buộc phải nhanh chóng suy thoái. Đối với nó, thời khắc của tuổi già đã điểm. Các thời điểm không thể tránh khỏi này bao giờ cũng được đánh dấu bởi sự suy yếu của lý tưởng từng nâng đỡ tâm hồn chủng tộc. Chừng nào lý tưởng ấy lu mờ thì mọi tòa lâu đài tôn giáo, chính trị và xã hội mà nó từng là nguồn cảm hứng đã bắt đầu lung lay. Với sự biến mất dần, lý tưởng chủng tộc cũng ngày càng mất đi cái đã làm nên sự gắn kết, sự thống nhất và sức mạnh của nó. Cá nhân có thể phát triển về nhân cách và trí tuệ, nhưng đồng thời chủ nghĩa vị kỷ tập thể của chủng tộc cũng bị thay thế bằng sự phát triển quá mức chủ nghĩa vị kỷ cá nhân, kèm theo sự suy thoái tính cách và giảm thiểu khả năng hành động. Cái đã làm nên một dân tộc, một sự thống nhất, một khối sẽ kết thúc khi trở thành một quần tụ những cá nhân không cố kết và những truyền thống, những thể chế còn được giữ lại một cách giả tạo trong một thời gian nào đó mà thôi. Lúc đó bị chia rẽ bởi quyền lợi và tham vọng, không còn biết tự cai quản nữa. Con người yêu cầu được chỉ đạo trong từng hành vi nhỏ nhặt nhất và nhà nước sử dụng ảnh hưởng thu hút của nó. Đánh mất lý tưởng cổ xưa, cuối cùng chủng tộc đánh mất hoàn toàn tâm hồn của mình. Nó chỉ còn là một đám bụi những cá nhân riêng lẻ và lại trở về điểm xuất phát của mình. Một đám đông, nó có mọi tính cách tạm thời, không vững chắc và không có ngày mai. Nền văn minh chẳng có sự cố định nào, bị phó mặc cho mọi ngẫu nhiên, bọn tiện nhân thành bà hoàng và những kẻ giả mang tiến lên. Nền văn minh có thể hình như còn sáng chói bởi vì nó vẫn có cái bộ mặt bên ngoài mà một quá khứ già đã tạo nên, nhưng thực tế đó là một tòa lâu đài mục ruỗng chẳng gì chống đỡ nổi nữa và sẽ sụp đổ khi gặp cơn bão đầu tiên. Chuyển từ một đời sống giả mang đến văn minh bằng cách theo đuổi một giấc mơ, rồi đi xuống và tiêu vong ngay khi giấc mơ ấy đã mất sức mạnh. Đó là vòng đời của một dân tộc. Mục lục, lời nói đầu, dẫn luận. Quyển 1, tâm hồn những đám đông. Chương 1, đặc điểm tổng quát của đám đông, quy luật tâm lý về sự thống nhất tinh thần của đám đông. Chương 2, tình cảm và đạo đức của đám đông. Chương 3, tư tưởng, sự suy luận và trí tưởng tượng của đám đông. Chương 4, mọi niềm tin của đám đông đều mang hình thức tôn giáo. Quyển 2, ý kiến và niềm tin của đám đông. Chương 1, những nhân tố xa ảnh hưởng tới niềm tin và ý kiến của đám đông. Chương 2, những nhân tố trực tiếp ảnh hưởng tới ý kiến của đám đông. Chương 3, người cầm đầu đám đông và cách thuyết phục của họ. Chương 4, những giới hạn về tính hay thay đổi của niềm tin và ý kiến đám đông. Quyển 3, phân loại và mô tả các loại đám đông khác nhau. Chương 1, phân loại đám đông. Chương 2, đám đông bị coi là phạm tội. Chương 3, hội thẩm tòa đại hình. Chương 4, đám đông bầu cử. Chương 5, nghị viện. Tâm lý học đám đông, tác giả Gottschalk Lebon, Nguyễn Xuân Khánh dịch, Bùi Văn Nam Sơn hiệu đính, nhà xuất bản Tri Thức, 53 Nguyễn Du, Hà Nội, Việt Nam, điện thoại 844-9454-661, phách 84-4-9454-660, email liên hệ a@nhasuatbantrithuc.com.vn. Tâm lý học đám đông, tác giả Gottschalk Lebon, chịu trách nhiệm xuất bản Chu Hảo, biên tập Hoàng Thanh Thủy, thiết kế bìa và trình bày Trần Văn Phượng. In 1.000 cuốn khổ 12x20cm tại Xứ Nghìn Tin Học và Đời Sống, phố Phùng Chí Kiên, Hà Nội, điện thoại 756-7556, số đăng ký kế hoạch xuất bản số 481/2006/CXB/16/05. CTTT do nhà xuất bản Tri Thức cấp ngày 30 tháng 6 năm 2006, in xong và nộp lưu trữ tháng 7 năm 2006.